Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một nụ cười từ chế giễu hiện lên trên môi của Long. Hắn xoay người trở lại ghế sofa ở tầng 1 ngả lưng. Đèn pin và khẩu water P99 được hắn để ngay bên cạnh. Ngay lúc mà Long định chợp mắt một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho hắn giật mình. Đưa tay với lấy khẩu súng cùng đèn pin. Ánh mắt cảnh giác đưa nhanh về bốn phía. Long cảm nhận được nhịp tim của mình đang nhảy loạn. Hắn sợ sao? Hắn thực sự đang sợ sao? Long tự vấn bản thân hồi lâu rồi mới để ý chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trên ghế sofa. Hắn đem điện thoại cầm lên quan sát, thấy là Quang gọi, khẽ liếc về góc màn hình điện thoại. 12:30 rồi, giờ này nó còn gọi mình, phải chăng là đã phát sinh biến cố? Long tự lẩm bẩm một mình, kế đó bắt máy. Ở đầu dưới bên kia tiếng của Quang gấp gáp. Anh Long, hắn, ga hề, hắn là... Alo, alo Quang, Quang, có chuyện gì vậy? Tiếng của Quang bị đứt quãng bởi tiếng sặc sụa liên hồi khiến cho Long không thể nghe rõ những lời Quang nói, vội vàng hỏi lại. Thế nhưng mà đáp lại Long lúc này chỉ là những tiếng tút kéo dài ở đầu dưới bên kia. Ngay lúc mà Long còn đang lo lắng không biết Quang gặp phải vấn đề gì, thì từ phía ngoài sân một tia sét rạch ngang bầu trời. Khoảng không gian đen tối bên ngoài cửa sổ hiện ra rõ mồn một. Bất giác trái tim của Long như bị ai đó bóp lại. Một cơn phẫn uất cuộn lên đến cổ họng. Là hắn, là gã hề. Long gắn lên từng chữ, sự tức giận thôi thúc hắn tiến sát về cửa sổ. Đôi mắt của Long trợn lớn nhìn chằm chằm vào một thân ảnh đang đứng cách ngôi nhà tầm 50 mét. Cứ như là sợ rằng ngay khi ánh chớp kia tắt đi, gã hề đó lại biến mất một lần nữa giống như 3 năm về trước. Thằng chó, mày... Tại một mảnh đất trống cách trung tâm của thành phố mấy cây số, tiếng nói yếu ớt của Quang khẽ vang lên trong đêm tối. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào bóng dáng của người đứng ở trước mặt. Một tay của Quang vẫn còn ôm chặt vết thương ở trên cổ. Đau không? Gọi sếp của mày đi. Gọi nó đến cứu mày đi, để xem nó có thể làm được gì. Thanh âm khàn khàn phát ra từ sau chiếc mặt nạ. Quang nhận ra kẻ nọ hình như muốn che giấu giọng nói thật của mình. Hắn cố gắng câu giờ toàn thân bỏ lết ra phía sau. Ý đồ liền tiếp cận chiếc điện thoại đã bị gã hề kia đã bày đi hồi nãy. Nhưng dường như tất cả tính toán của Quang đều bị gã hề kia nhìn thấu. Hắn từ từ tiến về phía của Quang. Trên tay cầm theo một con dao găm sáng loáng. Đang nhễu xuống từng giọt máu đỏ. Mẹ thằng chó, mày rốt cuộc là ai? Quang gào lên giận dữ khi thấy thân hình gã hề lắc lư đi tới. Sau hồi liều mạng vừa nãy, Quang bị hắn đánh cho bị thương không nhẹ. Khẩu súng cũng bị hắn đá qua một bên. Giờ đây Quang chỉ biết thở hắt ra từng hơi yếu ớt, nhìn gã hề từ từ ngồi xuống trước mặt của mình. Mày rất muốn biết ta là ai sao? Gã hề lướt lưỡi dao lạnh lẽo trên da mặt của Quang, lớp mặt nạ da người hiện hữu rõ rệt dưới ánh chớp. Từng đường nét khâu vá chẳng chịt nhăn nhốm theo từng tiếng nói của hắn. Quang nằm đó hai mắt trừng trừng nhìn vào chiếc mặt nạ ghi tởm nghiến răng gật đầu. Cái hề nhếch mép cười, kế đó đưa tay còn lại lên mặt từ từ khép lớp mặt nạ xuống. Lưỡi dao sáng loáng cắm ngập vào ít hầu của Quang. Toàn thân của Quang run lên bần bật, há hốc miệng. Hai mắt trừng trừng như nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thật của gã hề vừa lộ diện. Sự khiếp đảm cùng đau đớn ẩn hiện sâu trong đáy mắt của Quang một chút rồi tan biến. Đồng từ hắn giãn ra, toàn thân cũng ngừng co giật, nằm y bất động. Mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Những hạt mưa to lớn đang lộp bộp trên thi thể của Quang, gã hề vẫn ngồi đó cười lên man dở. Dưới ánh chớp bạc, từng đường dao lao lên hạ xuống như là muốn xé nát thân xác của một trinh sát kiên cường. Tiếng súng chát chúa vang lên trong đêm tối, nhưng tiếng sấm rền liên hồi như là khỏa lấp đi tất cả. Trong màn mưa, hai bóng người đang đứng đối diện nhau giống như 3 năm về trước. Súng trên tay của cả hai đã hết đạn, giờ chỉ còn lại nắm đấm, dao găm và hận thù. Long đứng đó hai mắt vằn vện lên sự tức giận nhìn chằm chằm vào gã hề đang đứng đối diện. Phía bên kia gã hề vẫn đứng đó cùng với chiếc mặt nạ năm xưa. Đáng lẽ mày không nên tìm tao, đáng lẽ mày nên để mọi chuyện dừng lại ở đó. Thanh âm trầm đục của gã hề phát ra từ sau chiếc mặt nạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net